Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 308 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Sớm Mai Mông Lung Lệ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Vương Lâm đã đến cái Hướng gia rồi ra tay với đám người của Hướng gia tiêu diệt hoàn toàn luôn. Thì sau khi giết cái lão tổ của Hướng gia thì bỗng xuất hiện hai nhân vật ở trong một cái cánh cổng không gian gì đó xuất hiện ra. Nhưng mà cũng không nói rõ bọn người này là ai nữa. Nhưng mà có một chi tiết đó là khi cái đám người Hướng gia này, khi cái đám người mà phía sau Hướng gia này phát hiện ra một chuyện gì đó thì trở vào trong cánh cổng. Thì không ngờ ở nơi đó có một cái cô gái là Cổ Thần Thất Tinh. Thì cô gái này đã bắt đầu thức tỉnh, thì hóa ra là mọi chuyện trước đây Vương Lâm, đám người Hướng gia lấy sức sống của Vương Lâm là khiến cho cô gái này có thể thức tỉnh đó. Thôi rồi, câu chuyện xoay quanh đến cái việc mà Tây Tử Phượng chính là cái cô gái trước đây đã từng tương tư Vương Lâm, nhưng mà Vương Lâm thì cũng không có để ý. Hiện tại thì sau khi mà cái cuộc chiến tranh giữa La Thiên và Liên Minh trôi qua thì cái gia tộc của cô ta có thể nói là bị điêu tàn đó. Hiện tại cô ta phải sống tạm bợ, nhưng mà do sắc đẹp cô ta cũng có thể nói là tuyệt đẹp, vì vậy mà bị nhiều người nhòm ngó muốn làm lưu đỉnh. Vì vậy cô ta đã tự hủy hoại đi nhan sắc của mình. Hiện tại cô ta có một cái vết sẹo thật dài trên gương mặt. Thì đoạn cuối tập vừa rồi nói đến cái đoạn là Tây Tử Phượng đang bị một cái người đàn ông trung niên ra lệnh để làm một cái việc gì đó mà rất là tốn sức. Thì cô ta đã làm liên tiếp rồi, nhưng mà cái người trung niên này vẫn ép cô ta làm, đến nỗi mà những người đi chung cũng cảm thấy là bất mãn nhưng mà cũng không dám lên tiếng. Thì lúc này cô ta lại tiếp tục sử dụng sức lực của mình. Từ từ tu vi bên trong cơ thể của nàng vận chuyển, dần dần hình thành một cái luồng ánh sáng nhu hòa, khuếch tán ra. Nguyên thần của nàng cũng chậm rãi bay ra, hóa thành một cái luồng thần thức, thẳng tới thiên không phía trước. Tới tụ chân tinh đã không còn tu sĩ hay phàm nhân kia. Đột nhiên thần thức giống như tiếp xúc với tu chân tinh, sắc mặt Tây Tử Phượng tái nhợt, hung hăng cắn răng một cái, thần thức mạnh mẽ giật mạnh. Tu chân tinh này lập tức vang lên tiếng ầm ầm, sự thông thả chuyển động bị thần thức này trực tiếp quét qua, khiến cho dừng lại một chút. Nhưng ngay trong nháy mắt này, một luồng lực phản chứng không cách nào hình dung nổi ầm ầm đánh sâu vào trong thần thức của Tây Tử Phượng. Tây Tử Phượng phun ra một ngụm máu tươi. Phần thần thức phân ra từ nguyên thần kia không thể thừa nhận lực phản chứng này, trong nháy mắt bị xé tan. Sắc mặt của nàng trắng bệch, thân thể liên tục lùi lại phía sau hơn 10 trượng, nguyên thần lại tràn ra một lần nữa, hóa thành một phần thần thức lao tới tu chân tinh này, lại tiếp tục lay động. Tiếng ầm vang kịch liệt truyền ra, tu chân tinh kia chấn động mạnh mẽ, mơ hồ có chút dấu hiệu thay đổi quỹ tích. Chẳng qua lực phản chứng so với vừa rồi lại càng thêm mạnh mẽ. Trong tiếng ầm vang tràn tới, khiến thần thức của Tây Tử Phượng bị lực bộc phát này một lần nữa đánh tan. Lần sụp đổ này khiến cho thần thức của nàng ta tan ra từng phần, nguyên thần cũng bị thương nặng, bị cuốn trở lại cơ thể. Máu tươi từ miệng phun ra, thân thể nàng run rẩy, dường như đứng không vững, sắc mặt xám như tro tàn, ngay cả hai mắt cũng trở nên ảm đạm. Đúng là phế vật vô dụng mà. Trong tiếng hừ lạnh, nam tử trung niên sứ giả của Lôi Tiên Điện kia bước tới, trực tiếp lướt qua Tây Tử Phượng, vùng tay áo lên, thần thức tiến thẳng tới tu chân tinh kia, quát khẽ một tiếng. Tu chân tinh nọ liền âm âm chấn động, chậm rãi thoát khỏi quỹ đạo mà nó đã chuyển động trong vô số năm qua. Di tinh! Nam tử trung niên ôm một cái vào hư không,

dường như nếu không làm như vậy, bọn họ dưới một tiếng rống này sẽ bị tan vỡ. Lỗ phu tử khoanh chân ngồi phía trước đám người Viêm Lôi tử, sắc mặt đại biến. Lão cảm thấy được rõ ràng một sức tấn công không thể nào tưởng tượng được, đang trực tiếp gào thét tới gần, muốn phá tan hết thảy những sự ngăn cản. Tiếng gào thét lúc trước của lão dưới tiếng rống đạo cổ này lập tức tan vỡ, không còn phát ra chút tiếng động, dường như có cuồng phong thổi tới. Quần áo toàn thân lỗ phu tử bị thổi tung, tóc bay lên phần phật. Mặt của lão mặc dù biến sắc, nhưng trong mắt vẫn lộ ra hàn quang. Chỉ là trong hàn quang này cũng có vẻ chấn động không cách nào che giấu được. Lão vốn tưởng rằng mình đã hiểu rõ hoàn toàn thực lực của Vương Lâm. Mặc dù đối phương trong 8 nhịp thở đã phá vỡ được trận pháp, nhưng lão cũng có nhiều pháp bảo và thần thông. Mặc dù cũng sợ hãi đó, nhưng mà theo lão, đối phương cũng chỉ ngang hàng với mình, ai cũng không làm gì được nhau. Nhưng lúc này phân tích trước đây của lão cũng có sự dao động kịch liệt. Trong một tiếng rống này có ẩn chứa một khí tức mà ngay cả lão cũng cảm thấy kinh tâm động phách. Thậm chí lão còn mơ hồ có một cảm giác không thể chống cự. Dường như giờ phút này, từ bên ngoài tiến vào không phải là một tu sĩ, không phải là một cổ thần, mà là một thứ vượt xa khỏi sự hiểu biết của lão, hoặc có lẽ là một sinh vật không thể xuất hiện trong giới này. Sinh vật này tràn ngập một vẻ bá đạo, một khí tức bá đạo ngập trời từ trong một tiếng rống này điên cuồng lộ ra. Không ai có thể cản trở, không ai có thể vì lão mà nghênh chiến với hắn cả. Trong tiếng ầm ầm, vòng xoáy chỗ của lỗ phu tử vốn lúc nào cũng xoay tròn, nhưng mà giờ phút này dưới cơn cuồng phong do tiếng rống tạo ra lại đột nhiên dừng lại. Dường như trong tiếng rống kia, vòng xoáy này không dám chuyển động. Viêm Lôi tử lúc này sắc mặt cũng trắng bệch, vẻ hoảng sợ trong mắt đã chiếm cứ toàn bộ tâm thần của lão. Lão ngơ ngác nhìn Vương Lâm ở bên ngoài vòng xoáy, không có cách nào đem đối phương cùng với thân ảnh của người năm đó chồng khích lên nhau được. Mặc dù lão đã chấp nhận sự thực, nhưng trong tiềm thức của lão vẫn không thể tin được. Liệt Vân tử tu vi yếu nhất, năm đó lại còn bị trọng thương, mặc dù lúc này đã khôi phục, nhưng tu vi cũng không tiến triển nhiều lắm. Lúc này ở dưới tiếng rống này, mặc dù đã có lỗ phu tử ngăn cản hơn phân nữa, nhưng chỉ cần dư âm, đã khiến cho gã đinh tai nhức óc phun ra máu tươi, thân thể không ngừng lùi về phía sau hơn 10 trượng mới dừng lại được. Ánh mắt của gã lộ ra vẻ hoảng sợ, cũng giống như Viêm Lôi tử xuyên qua vòng xoáy nhìn lên người Vương Lâm ở đằng xa. Vương Lâm trong mắt của gã vô cùng xa lạ, so với người trong trí nhớ của gã khác nhau quá xa. Có thể trong mấy trăm năm mà đạt tới được tu vi bậc này, chẳng lẽ hắn đã hoàn toàn hiểu được bộ chiến tự thiếp của chiến gia ta hay sao? May mà ta cùng với hắn chưa có hiềm khích quá sâu, còn đem chiến tự thiếp cho hắn tìm hiểu. Nếu không thì hôm nay chỉ sợ ngay cả lỗ phu tử cũng không thể ngăn cản người này. Không ngờ hắn có thể mạnh đến như vậy. Những người ở đây, người có vẻ sợ hãi trong mắt nồng đậm nhất, da đầu tê dại, gần như hồn bay phách tán, đó chính là Huyết Thần tử. Gã biết năm đó mình đắc tội với đối phương quá sâu sắc, lúc này tận mắt nhìn thấy thân ảnh của Vương Lâm, cảm nhận được sức mạnh của một tiếng rống kia, tâm thần kịch chấn, khiến cho thân thể của gã không khỏi rung lên. Thân là lão tổ của Diêu gia, thân là La Thiên Huyết Thần tử, gã cực kỳ cao ngạo, rất ít khi biết được cảm giác run rẩy. Nhưng lúc này, gã thực sự hoảng sợ. Sự hùng mạnh của Vương Lâm khiến cho gã sợ hãi, khiến cho trong lòng gã dâng lên một cảm giác không thể chống cự. Nhất là chứng kiến ngay cả lỗ phu tử cũng biến sắc, gã lại càng tuyệt vọng. Nhưng trong lòng gã vẫn còn một tia hy vọng. Vương Lâm này tới nơi đây có lẽ là không phải là để tìm ta, mà là vì lỗ phu tử. Hắn muốn cùng với lỗ phu tử đánh một trận. Ta ở trong mắt của hắn lúc này cũng chỉ giống như một con kiến mà thôi, chắc hắn cũng không làm khó ta. Trong tiếng rống ầm ầm, Vương Lâm nâng bước chân tiến về phía trước, mỗi một bước chân lại là lôi đình ầm ầm vang vọng, dần dần hình thành một luồng uy áp vô biên từ trên thân thể của hắn khuếch tán ra, hướng về vòng xoáy phía trước trực tiếp ép xuống. Ừ, từ khi liên biệt ân trung trước thân, đạo hữu đã tiến triển tới mức này, khiến cho lão phu không thể không ngưỡng mộ. Lỗ phu tử hít sâu một hơi, vẫn chưa đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm Vương Lâm ở bên ngoài vòng xoáy, chậm rãi mở miệng. Thanh âm của lão truyền ra khỏi vòng xoáy, vang vọng bốn phía. Chuyện ở chỗ Chu Tước Tinh đã là chuyện cũ rồi, nhớ lại lúc đó, sức mạnh của lỗ phu tử đạo hữu cũng khiến cho dân mộ phải kinh ngạc đó. Vương Lâm không hề dừng bước, trong lúc tiến về phía trước bình tĩnh trả lời. Sau khi dứt lời, ánh mắt hắn quét về phía Viêm Lôi tử, hướng về phía ông ta, ôm quyền, nói. Diêm Lôi tử đạo hữu, đã lâu không gặp rồi, làm La Thiên chấn động là vì muốn giải quyết một vài chuyện cũ thôi, xin được thứ lỗi cho.